Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, giằng co. Không được, là ảnh phân thân. Mặt hồ, Uchiha Itachi chứng kiến hóa thành vô thương hóa thành yên vụ. Chấn động trong lòng, lập tức cảnh giác tăng nhiều. Nhị câu ngọc Sharingan cảnh giác nhìn quét bốn phía. Không có, không xong, chẳng lẽ nói. Sharingan cường đại động sát lực. Uchiha Itachi trên mặt hồ không có tìm được vô thương thân ảnh. Thế nhưng hắn sắc mặt cũng là biến đổi. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía chân mặt hồ. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Sóng gợn một loạt mặt hồ đột nhiên kịch liệt lắc động. Dòng sông sao động, một cái hơn 10 thước chiều dài. Sinh động như sinh khổng lồ thủy long từ mặt hồ bay lên trời. Mà ở dừ tợn long đầu chi, sắc mặt lạnh lùng vô thương giống như thần linh vậy sừng sững bên ngoài. Ngạo thị bốn phương, mới vừa rồi hỏa độn công kích, vô thương cũng là đã sớm âm thầm xử xuất ảnh phân thân. Khiến cho xuất thiên, trời bẩn, chim duệ thương bất quá là hắn ảnh phân thân mà thôi. Bản thể cũng là lặng yên không hơi thở lẻn vào đến trong hồ. Bá tương đương, thủy long chập chờn trên không trung. Vô thương bao quát phương Uchiha Itachi, chân khẽ động, cũng là từ long đầu nhảy lên một cái. Trong nháy mắt, dừ tận thủy long hung mãnh lao xuống chi. Ở đáng sợ thanh thế, tấn mãnh xông tới hướng Uchiha Itachi. Từ thủy long xuất hiện mà lao xuống chi đô là phát sinh trong nháy mắt. Mặc dù là có nhị câu ngọc Sharingan, Uchiha Itachi cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ánh mắt lộ ra kinh sợ, cũng là không kịp né tránh. Ầm ầm tương đương, thủy long xông tới trên mặt hồ, bộc phát ra đáng sợ oanh ngâm cùng sóng lớn. Uchiha Itachi phảng phất là sóng thần trong thuyền cô độc, cũng là ở thủy long va chạm, bị dìm ngập ở trong đó. Cạc cạc, đột nhiên, thủy long va chạm mặt hồ đưa tới sóng lớn bên trong. Từng cái đen nhánh ô nha từ trong sóng nước tư tán bay ra. Hơn nữa quỷ dị là những thứ này ô nha con mắt đều là tỏa ra máu tanh nhị câu ngọc Sharingan. Hử, bằng phẳng rơi xuống mặt hồ vô thương chứng kiến những thứ này ô nha xuất hiện. Trong mắt xuất hiện một tinh quang, ánh mắt ngưng mắt nhìn, chỉ thấy những thứ này con mắt nhỏ bé nhị câu ngọc Sharingan ô nha tư tán bay lên sau. Rồi lại là nhanh tốc độ ở cách đó không xa mặt hồ tụ lại. Quỷ dị ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành trao mày, khóe miệng còn treo móc vết máu Uchiha Itachi. Ô nha thuật sao? Chứng kiến Uchiha Itachi xuất hiện, vô thương nhãn quang tiềm thước, khóe miệng vãnh lên, cũng là lạnh nhạt xoay người nhìn về phía đối phương. Lại là dùng cùng ta giống nhau chiến thuật, dùng ảnh phân thân mê hoặc với ta. Hơn nữa nhẫn thuật công kích nắm bắt thời cơ hoàn mỹ như vậy. Cái này sẽ là của ngươi thực lực ấy ư? Diêm La, Uchiha Itachi biến mất vết máu ở khóe miệng, liếc mắt nhìn chằm chằm vô thương. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, vô thương cho thấy kinh nghiệm chiến đấu cùng nắm bắt thời cơ. Còn có nhẫn thuật phương diện, cũng làm cho nguyên bản tinh vu điều này Uchiha Itachi cảm nhận được trọng áp bách, tựa hồ những thứ này vô thương đều là tại hắn. Đang ở như vậy thầm nghĩ, Uchiha Itachi cũng là làm ra một cái quyết định, ở thật sâu nhìn vô thương liếc mắt sau, cũng là xoay người đạp mặt hồ, thẳng tắp hướng phía thác nước hai bên Uchiha Madara tượng đá vội và đi. Vô thương chứng kiến Uchiha Itachi cử động, mắt sáng lên, cũng là đồng dạng phụt ra ra, bất quá hắn cũng là không có truy hướng đối phương, mà là hướng phía Senju Hashirama tượng đá vội và đi. Ở nhảy mấy cái, đạp tượng đá, vô thương đi thẳng tới tượng đá đỉnh đầu. Mà ở đối diện, Uchiha Itachi cũng là đồng dạng đi tới Uchiha Madara tượng đá đỉnh đầu. Hai người mỗi người đứng ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tượng đá đỉnh đầu. Bao quát bốn phía, gặp nhau bất quá hơn 10 mét. Hai người ngóng nhìn đối phương. Giờ khắc này, nguyên đời này đồng hồ lấy chế kiến Mộc Diệp hai vị người sáng lập cùng Konoha ban đầu mạnh nhất. Hai người tượng đá, tựa hồ cũng là trở thành phối hợp diễn. Bất kể là chu vi vẫn là tại phía xa Konoha đám người. Ở trong mắt của mọi người, tượng đá đỉnh đầu vô thương cùng Uchiha Itachi phảng phất cùng hai người chân tượng đá trọng điệp. Một cái bắt đầu, Uchiha Itachi, Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng, vô thương, sinh ra ở bình dân thiên tài. Hai người này phảng phất chính là ban đầu Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Đồng dạng ngạo thị bạn cùng lứa tuổi, cũng là đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Cũng không biết kết cục sẽ hay không cùng ban đầu chung kết chi cốc đánh một trận giống nhau. Lúc này Konoha sân rộng trong đám người. Trước đây vì thi tuyển quan chấm thi Narashikaku gắt gao ngưng mắt nhìn trong màn ảnh hai người. Thì thào nói nhỏ, kỳ quái, Uchiha Itachi chắc là tinh thông hỏa độn cho nên đến tượng đá đỉnh đầu tách ra mặt hồ nước. Để cho mình hỏa độn sẽ không chịu ảnh hưởng. Bất quá vô thương tại sao không có ngăn cản, nhưng lại đến rồi đệ nhất Hokage tượng đá đi. Nóc nhà, Asuma nghi ngờ nói, thủy hỏa tương khắc, giống như là trong sa mạc thiếu khuyết hơi nước địa phương. Thủy độn uy lực cũng là lớn giảm, mà đồng dạng ở tràn ngập hơi nước mặt hồ. Hỏa độn uy lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Uchiha Itachi ly khai mặt hồ đến tượng đá. Rất rõ ràng là vì tách ra mặt hồ. Để cho mình hỏa độn sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ là vô thương cử động cũng là làm cho Asuma có chút kỳ quái. Theo lý thuyết từ vừa rồi vô thương lộ ra kinh nghiệm chiến đấu đến xem. Không có khả năng không có nhìn ra điểm này. Asuma lời nói cũng là bên Anko trong lòng cũng là sinh nghi. Chỉ có thể con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa màn hình. Sợ bỏ qua bất kỳ tình trạng. Ha ha, đây có cái gì kỳ quái đâu. Thanh xuân chính là muốn nhiệt huyết. Hồng đồ đệ nhất định là muốn cùng Uchiha Itachi tiến hành nhiệt huyết cuối cùng quyết chiến. Gai vẻ mặt nhiệt huyết chống nạnh cười to nói. Asuma cùng Anko đều là vẻ mặt hắc tuyến nhìn Gai. Nhiệt huyết quyết đấu. Loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có ở đối phương thân mới có thể. Từ vừa rồi vô thương nắm chặt thời cơ tinh diệu biểu hiện đến xem. Rõ ràng không có thể là vì cái gì nhiệt huyết quyết đấu. Chỉ là làm cho Asuma cùng Anko không có nghĩ tới là. Nghe được Gai lời nói. Vẫn trầm mặc ít nói Kakashi cũng là khẽ gật đầu. Có thể chính như Gai nói giống nhau. Vô thương là muốn cùng Uchiha Itachi nhất quyết thắng bại. Kakashi nhìn màn ảnh hai người trong mắt chợt hiện tinh quang. Trầm thấp nói. Mặc kệ Asuma cùng Hồng Đầu nghe được Kakashi lời nói. Như thế nào kinh ngạc. Ở chung kết chi cốc. Tượng đá hai người ngóng nhìn rằng co trong thời gian ngắn. Vô thương đột nhiên đem kiếm Kusanagi thu vào sau yêu đao trong vỏ. Uchiha Itachi. Không muốn nói ta không có cho ngươi cơ hội này. Xuất ra ngươi mạnh nhất nhẫn thuật đi. Vô thương vẻ mặt đạm nhiên. Tay trái hư đánh. Khiêu khích nhìn đối phương. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.